Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, phá toái cấp. Đau đau đau đau đau, một tiến vào đột phá trạng thái, điều động chân khí xung kích kinh mạch, Vương Húc lập tức liền đau chết đi sống lại, toàn trên thân dưới, như có vô số cái con chuột nhỏ tại dưới làn da diện du tẩu. Loại kia xé rách cùng sưng cùng tồn tại cảm giác, phảng phất có người cứng rắn muốn dùng dưa leo từ ngươi trong lỗ mũi nhét vào đồng dạng. Phốp, chỉ là một lát, Vương Húc liền một ngụm máu phun tới, toàn thân chân khí không nhận được khống chế, giống như bị hoảng sợ nai con chạy tứ tán, chân khí ngược dòng. Vương Húc hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trên thân thể khó chịu, muốn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế, chân khí lại không nghe hắn, chẳng có mục đích chạy tán loạn khắp nơi. Mỗi khi cùng một trong kinh mạch, một trước một sau hai cỗ chân khí đối diện tương đối, tựa như cùng một trên đường ray chạm mặt tới hai chiếc xe lửa đồng dạng. Oanh một tiếng đâm đến là người ngã ngựa đổ. Phanh, phanh, Vương Húc trên người huyệt vị không ngừng nổ tung. Mỗi một lần bạo hưởng đều là một lần chân khí chạm vào nhau. Tại cảm giác của hắn dưới, chân khí chạm vào nhau chỗ kinh mạch ngay tại nhanh chóng vỡ vụn, giống như bị va nát pha lê đồng dạng, mắt nhìn xem liền muốn vỡ vụn. Siêu, trong lúc nguy cấp dưới, một đạo bạch quang chiếu xạ mà tới, Vương Húc bị bạch quang chiếu vào trên thân, ấm áp phi thường dễ chịu. Mà tại cảm giác của hắn dưới, sắp vỡ vụn kinh mạch cũng giống bị bôi nhựa cao su đồng dạng, ngay tại nhanh chóng khép lại. Phá hư cùng chữa trị, hủy diệt cùng trùng sinh, không giờ khắc nào không tại Vương Húc thể nội trình diễn. Hắn đã không biết hôn mê đi qua bao nhiêu lần, nếu như là phổ thông đại tông sư, sớm đã tại hôn mê bên trong gân mạch đứt từng khúc mà chết. Còn hắn thì đau choáng tỉnh nữa, tỉnh lại lại choáng, lần lượt tái diễn sự biến hóa này. Tại sao có thể như vậy? Ta tại trong điển tịch thấy qua đại tông sư đột phá, giống như kinh mạch không có khó như vậy khai thác a. Tấn thăng phá toái cấp, chủ yếu là khai thác gân mạch, tướng kinh mạch toàn thân thêm rộng, làm sâu sắc, hội tụ thành một tấm lưới, đạt tới dung hội quán thông tình trạng. Vương Húc tẩy tủy kinh đến từ thần ăn vị diện, nơi đó thiên địa nguyên khí sung túc, phá toái cấp cao thủ tầng tầng lớp lớp, làm Bắc Sùng thiếu lâm tự, càng thêm sẽ không thiếu khuyết phá toái cấp cao thủ. Tại những cái kia cao thủ lưu lại trong điển tịch, đại tông sư tấn thăng phá toái cảnh giới chỉ là tật phong gần đường chuyến đi, chưa từng nghe qua đại tông sư tấn thăng phá toái cấp có liền kinh mạch đều xông không ra. Mà hắn lợi dụng chân khí xung kích kinh mạch không có khai thác không nói, ngược lại tướng chân khí gảy trở về, đã dẫn phát chân khí ngược dòng, cùng trên điển tịch ghi lại không đồng dạng a. Chẳng lẽ nói là thân thể của mình tố chất quá mạnh, liền kinh mạch đều hứng chịu tới tăng phúc, cùng cái khác đại tông sư không đồng dạng rồi. Vương Húc không ngừng ho ra máu, mỗi khi sắp chết thời điểm liền có chữa trị chi quang xuất hiện, lại đem hắn từ tử môn quan trước kéo trở về. Hắn cũng không biết cái này quá trình kéo dài bao lâu. Lần lượt hôn mê, lần lượt tỉnh lại, ngoại trừ vô tận thống khổ bên ngoài, rốt cuộc không có cái khác đồ vật. Hồi lâu về sau, Vương Húc lại một lần từ trong hôn mê thức tỉnh, đột nhiên phát hiện kinh mạch thế mà tại hủy diệt cùng chữa trị bên trong vỡ thành mạc nhện. Hết lần này tới lần khác, mỗi đầu mạc nhện tơ nhện lại là từng đầu tiểu thông đạo, tướng một đầu kinh mạch chân khí phân lưu mấy trăm lần, ngược lại để bọn chúng yên tĩnh trở lại. Từ Vương Húc góc độ nhìn lại, kinh mạch tựa như một chương từ Bắc Kinh trên không quay chụp đến hàng không hình tượng đồng dạng, từng đầu tiểu kinh mạch tựa như từng đầu đường tắt, sâu chuỗi lấy toàn bộ thành Bắc Kinh, lại có loại rất đẹp đã thị cảm. Không đồng dạng, trong điển tịch ghi lại khai mạch, chỉ là tướng vốn có kinh mạch khai thác, mà ta trực tiếp tướng một đầu tiểu kinh mạch, lần nữa biến thành mấy trăm đầu lẫn nhau tương liên, càng kinh mạch thật nhỏ mạc lưới. Sự biến hóa này đến cùng là tốt là xấu? Vương Húc nằm ở khoang trị liệu bên trong, cảm thụ được trải rộng toàn thân kinh mạch mạc lưới, trong lúc nhất thời không biết vừa mừng vừa lo, hoạt động cánh tay một cái, cánh tay mạnh mà hữu lực, có loại một quyền có thể đem bầu trời đánh xuyên qua ảo giác. Tại điều động một chút chân khí du tẩu thông suốt, so trước kia linh hoạt gấp bội, tâm niệm vừa động chân khí chỉ đi đâu đâu. Trí não, ta hôn mê bao lâu? 196 giờ. Vương Húc sờ lên đầu. 196 giờ. Chẳng phải là 8 ngày 8 muộn rồi. Lần này không có lần trước tại thần ăn vị diện. Từ tông sư đột phá đến đại tông sư thời gian dài, mức độ nguy hiểm lại không thể so sánh nổi. Nếu là không có khoang trị liệu chữa trị chi quang, hắn liền là có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. Càng không khả năng có được trải rộng toàn thân kinh mạch mạc lưới. Cảm thụ được lít nha lít nhít kinh mạch mạc lưới, như nước thủy triều như là biển chân khí tổng lượng. Vương Húc nhịn cười không được. Quả nhiên có tiền liền có thể mạnh lên. Đài này lóc liên bang model mới nhất khoang trị liệu, giá trị cao tới 8.000 vạn lóc tệ. Phóng tới bên ngoài đủ để mua được 80 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu. Không có số tiền kia, hắn liền không mua được khoang trị liệu. Không có khoang trị liệu, hắn liền chống đỡ bất quá gân mạch đứt từng khúc. Lấy tình huống lúc đó tự nhiên chết không thể chết lại. Căn bản sẽ không có nhân họa đắc phúc. Cho nên nói thành công của hắn, không có một điểm may mắn nhân tố. Lại đến mấy lần kết quả đều là dạng này. Đây chính là nhân dân tệ chiến sĩ thực lực. Tán nhân người chơi dựa vào vận khí, nhân dân tệ người chơi dựa vào thực lực, tựa như một cái cưỡi xe đạp tiểu nam hài, cùng một cái mở nhi đồng xe điện tiểu nam hài tương đối đồng dạng. Cưỡi xe đạp đã sớm thua ở xuất phát chạy tuyến thượng, bởi vì thời gian dài ở vào trạng thái hôn mê, máu của ngươi đường hơi thấp, huyết áp hơi thấp, đề nghị ngươi nhiều nằm một hồi. Hiện tại đầu óc của ngươi đã thức tỉnh, thân thể vẫn còn ở vào thích ứng trạng thái. Nhìn thấy Vương Húc nghĩ mở ra khoang trị liệu, phòng huấn luyện trí não cho ra đề nghị. Vương Húc căn bản không để ý tới trí não đề nghị. Kéo ra khoang trị liệu cửa kho, mở miệng nói, tắm gội, thu được. Một cây ống sắt từ phía trên trần nhà bên trên nhô ra đến, hóa thành tắm gội phun về phía Vương Húc thân thể. Vương Húc trên người quần áo đã nát, khô cạn vết máu đính vào phía trên phi thường khó chịu. Hắn nội lực chấn động tướng quần áo chấn thành phấn vụn. Đôi tắm gội vòi phun bắt đầu thanh tẩy, liên tiếp tẩy mười mấy phút, trên người vết máu rửa sạch, cả người cũng khôi phục tinh thần. Dựa theo trí não đề nghị, hắn hẳn là đi bổ sung dinh dưỡng, nhưng hắn lại cự tuyệt cái này một đề nghị, mở miệng nói, máy khảo nghiệm quyền lực. Dưới sàn nhà hãm, máy khảo nghiệm quyền lực thăng lên. Vương Húc hoạt động một chút tứ chi, đột nhiên bạo khởi, nắm đấm như mưa rơi đánh ra ngoài. Một quyền, 228.400, lại một quyền, 229.300. Quyền thứ ba, 232.500. Vương Húc không ngừng nghỉ chút nào, một quyền nhanh hơn một quyền. Tại máy khảo nghiệm quyền lực bên trên, chỉ số từ đầu đến cuối tại 23 vạn trên dưới lắc lư. Vương Húc càng đánh càng đã nghiền. Tại không có phục dụng dị quả trước đó, quyền lực của hắn chỉ có 45.000. Phục dụng dị quả về sau, đại tông sư đỉnh phong thời kỳ, lực quyền đạt đến 65.000, hiện tại đột phá đến phá toái cấp, biến hóa càng thêm rõ ràng. So đại tông sư đỉnh phong thời kỳ lực phá hoại, đột nhiên tăng lên 3.5 lần. Đây là sinh mệnh cấp độ đột phá. Muốn biết tại một chút đề cấp võ đạo thế giới, phá toái cấp đều đủ để đả phá hư không? Tiến về càng cao cấp thế giới, tỉ như phiên vân phúc vũ bên trong lãng phiên vân, vỡ vụn hư không bên trong lệnh đông lai, phong vân bên trong đế thích thiên, đặt ở đê võ thế giới chung, những người này đủ để được xưng là tiên ma. Vương Húc bây giờ cũng là cảnh giới này, mà lại nó là lấy viên mãn chi thân tấn cấp. Tại vỡ vụn hư không cái này cấp bậc bên trong, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nếu như ta bây giờ trở lại thần ăn vị diện, cùng thiếu lâm phương trượng mộng di đại sư giao thủ, không biết năng có mấy phần thắng. Tấn thăng làm phá toái cấp, lực quyền bạo tăng về sau. Vương Húc nghĩ đến từng tại hắn trong mắt thâm bất khả chắc mộng di phương trượng. Mộng di phương trượng là thiếu lâm tự chủ trì, tinh thông 72 tuyệt kỹ, tu luyện dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh hai đại thần công. Có khác thần túc thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông một loạt Phật môn thần thông. Vương Húc yên lặng tính toán một chút, mộng di phương trượng không có hắn cơ duyên như vậy, không thể nào là hoàn mỹ đột phá, mới vào phá toái cấp hẳn là so với hắn yếu chút. Bất quá mộng di phương trượng tấn thăng phá toái cấp, so với hắn trọn vẹn sớm 20 năm, cái này 210 năm không có khả năng dậm chân tại chỗ. Lại tăng thêm huyền chi lại huyền Phật môn thần thông, mình trừ phi mượn nhờ trang bị chi lực, không phải phần thắng cũng sẽ không quá cao. Đương nhiên, Vương Húc liền là tương đối một chút, thần ăn vị diện có được tiên Phật. Mộng di đại sư lại là hắn nửa cái lão sư, hắn trốn còn không kịp đâu, không có khả năng đi tìm mộng di đại sư phân cái thắng bại ra. Ta đã tu luyện tới phá toái cấp, dựa theo tẩy tủy kinh bên trên thuyết pháp, lại nghĩ đi lên liền muốn lĩnh ngộ lòng từ bi, thành tựu La Hán chân thân. Ta nhưng không có làm hòa thượng ý tứ, lòng từ bi cũng là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Xem ra tẩy tủy kinh nhiều nhất theo giúp ta đến cái này một bước. Nghĩ lại tiến một bước còn muốn thay đổi công pháp mới được. Tẩy tủy kinh là Vương Húc trên tay, đẳng cấp cao nhất công pháp, chẳng những trực chỉ phá toái cấp, còn có đối phá toái cấp phía trên. La Hán cảnh giới tu hành miêu tả, chỉ là nhìn phía trên miêu tả, lại là lòng từ bi, lại là nhân quả tuần hoàn, lại là làm việc thiện tích đức, cùng Vương Húc đối võ đạo ước mơ khác biệt, ngược lại khuynh hướng Phật môn tu tâm con đường, đi theo tu luyện khẳng định không có vấn đề. Vương Húc lại không nghĩ tiếp tục luyện, bởi vì dựa theo vô danh lão tăng quét giác thuyết pháp, thiếu lâm võ học đều sẽ đối ứng Phật kinh, quang luyện võ không niệm Phật là không được. Trước đó hắn đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường, bây giờ lại không dám nghĩ như vậy, bởi vì tẩy tủy kinh La Hán quyển hoàn toàn liền là tu tâm chi pháp, nhục thân chỉ là vượt qua bể khổ khổ thuyền, tâm linh mới là vĩnh hằng đèn sáng. Đám kia con lừa chọc lải nhải, Vương Húc cũng sợ hãi tiếp tục luyện tiếp, tại tẩy tủy kinh ảnh hưởng dưới khám phá hồng trần, khi đó coi như không dễ chơi. Tạm thời nhìn tẩy tủy kinh còn không có vấn đề gì. Nhưng là chuyển tu cái khác công pháp sự tình, với ta mà nói đã là lửa xém lông mày. Ta kinh lịch nhiều như vậy thế giới, còn không có gặp qua so tẩy tủy kinh càng cao cấp công pháp. Xem ra chỉ có thể tướng hy vọng ký thác tại về sau thế giới, hoặc là tự sáng tạo công pháp phía trên. Vương Húc lâm vào trầm tư. Xuyên thẳng qua cửa mấy tháng mở ra một cái mới vị diện. Chỉ cần chịu nỗ lực thời gian, càng cao cấp công pháp tất nhiên sẽ xuất hiện. Về phần tự sáng tạo công pháp, Vương Húc tự nhận là còn làm không được. Hắn tu luyện đến nay bất quá ngắn ngủi 4-5 năm. Tiến hóa dịch cố nhiên để hắn tiết kiệm thời gian, nhưng cũng để hắn thiếu đi lắng đọng. Nếu như là một bước một cái dấu chân, chậm rãi đi tới phá toái cấp cao thủ, còn tồn tại tự sáng tạo công pháp khả năng, hắn loại này một bước lên trời, trí thông minh không đạt được yêu nghiệt trình độ gà mờ. Coi như đem hắn nhốt phòng tối bên trong 100 năm, cũng không dám nói tự sáng tạo phá toái cấp trở lên công pháp. Trừ phi vận dụng chút ít thủ đoạn. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, nghĩ đến lúc này chỗ lóc liên bang, để Rockman vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Còn có kia trí tuệ nhân tạo đại biểu khổng lồ tính toán năng lực. Hắn là không cách nào sáng tạo công pháp, nhưng là tướng vô số công pháp đưa vào trí não bên trong. Để trí não phụ trách thôi diễn mới công pháp đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.